Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chuẩn bị. Hoàng Triều ban hành cho mỗi một cái đạo quan ấn. Mặc dù cấp bậc cũng chỉ là pháp khí, nhưng là so sánh với phổ thông pháp khí mà nói, đạo quan ấn muốn càng cường đại hơn một ít, hơn nữa có phổ thông pháp khí không có uy năng. Đạo quan ấn uy lực sở dĩ cao hơn thông thường pháp khí. Nguyên nhân thật ra thì tất cả đều là mọi người đều biết. Chân chính nhường đường quan ấn có như uy lực này là hoàng triều khí vận, là pháp độ lực lượng. Hơn nữa so sánh chân chính hoàng triều quan viên quan ấn, đạo quan ấn sử dụng ngưỡng cửa thấp hơn, thậm chí không phải đạo quan cũng có thể sử dụng. Không giống hoàng triều quan viên quan ấn, trừ hoàng triều quan viên ra, những người khác là khiến cho không tới. Mạc Hà cẩn thận nghiên cứu một chút nói quan ấn bên trong cấm chế. Phát hiện những cấm chế này tác dụng thật đặc biệt phổ thông, nhưng tạo thành cấm chế chỗ rất nhỏ, nhưng làm vô cùng tinh tế, để cho Mạc Hà nhiều ít cũng có một ít thu hoạch. Không qua quá lâu, Mạc Hà liền đối với đạo quan ấn mất đi hứng thú. Có thể bị hoàng triều tùy ý lấy ra thành tựu đạo quan tiêu phối. Bản thân vậy không thế nào chân quý. Muốn nghiên cứu cái gì vậy không cần nghĩ. Không có hoàng triều pháp độ lực lượng, coi như có thể để cho ngươi cầm đạo quan ấn bắt trước được thì như thế nào? Bất quá, thông qua tham khảo đạo quan ấn ở giữa cấm chế, Mạc Hà đối với Mạc Ngọc Trúc trượng tế luyện lại có cảm ngộ mới. Đạo thứ hai linh cấm ở Mạc Hà đạt được đạo quan ấn sau ngày thứ 10 bị tế luyện thành công. Đi đôi với đạo thứ hai linh cấm hoàn thành, Mạc Ngọc Trúc trượng uy lực có rất lớn nâng cao. Bất quá tiếp theo hoàn thành đạo thứ ba linh cấm, Mạc Hà nhưng có chút mất đi đầu mối. Hắn nguyên bản dựa theo Thanh Mai đạo trưởng truyền thụ cho mình tế luyện phương pháp, thử luyện nhập đạo thứ ba linh cấm, nhưng là mỗi hoàn thành một chi tiết, Mạc Hà liền sẽ cảm giác được Mạc Ngọc Trúc trưởng tựa hồ đối với vốn là đạo thứ ba linh cấm có một ít kháng cự, cái này thì đại biểu tiếp theo đạo thứ ba linh cấm không thể lại dựa theo Thúy Ngọc Trúc trưởng tế luyện phương pháp tới tế luyện. Cần làm ra lớn sửa đổi, mà không phải là trước như vậy nhỏ nhẹ điều chỉnh. Nếu như cưỡng ép dựa theo vốn là cấm chế tế luyện, coi như là thành công, Mạc Hà vậy có chút bận tâm Mạc Ngọc Trúc trượng có thể sẽ vì vậy đoạn tuyệt trở thành bị tế luyện là pháp bảo có khả năng. Trước không ngừng thay đổi cấm chế chi tiết, cuối cùng vẫn là đưa đến cấm chế và nguyên bản Thúy Ngọc Trúc trượng cấm chế khác biệt càng ngày càng lớn. Sư phụ truyền thụ cho ta tế luyện phương pháp, ngày sau chỉ có thể thành tựu tham khảo, không thể dựa theo sư phụ Thúy Ngọc Trúc trượng tế luyện phương pháp tới tế luyện Mạc Ngọc Trúc trượng. Nhìn trong tay đã tế luyện ra hai đạo gần tới Mạc Ngọc Trúc trượng, Mạc Hà bỗng nhiên phát hiện, đối với trong tay mình cái này kiện linh khí, sau này nên như thế nào tiến một bước tăng lên, có thể cần tự tìm tòi. Cũng may bây giờ còn có Thúy Ngọc Trúc trượng tế luyện phương pháp có thể tham khảo. Bất quá, Thanh Mai đạo trưởng Thúy Ngọc Trúc trượng cũng mới tế luyện ra 4 đạo linh cấm, sau đó có thể cho Mạc Hà cung cấp giá trị tham khảo cũng không nhiều. Nghĩ đến Thanh Mai đạo trưởng Thúy Ngọc Trúc trượng, Mạc Hà chân mày liền nhỏ hơi nhíu lại. Từ Lục Hoàng tử Hạ Uyên rời đi sau đó, mỗi ngày liên quan tới Lục Hoàng tử Hạ Uyên tin tức vẫn là toàn bộ Quỳnh Châu nhất bị chú ý tin tức. Hôm nay 10 ngày thời gian trôi qua, Lục Hoàng tử Hạ Uyên đã mau phải rời khỏi Ngọc Hà Phủ. Mắt xem thì phải càng đi càng xa. Liên quan tới sư phụ Thanh Mai đạo trưởng phải làm chuyện, đến bây giờ tựa hồ còn một chút mặt mũi cũng không có. Cái này mấy ngày Thanh Mai đạo trưởng mỗi ngày đều xuống núi, tiếp tục trước khắp nơi thăm dò công tác. Đến bây giờ thời gian dài như vậy, cũng không biết là hay không có thu hoạch. Mạc Hà trong lòng đang lo lắng Thanh Mai đạo trưởng, huyện Từ An Thanh Khê bên trong, vị kia từ bỗng nhiên ló đầu, sau đó liền một mực vô cùng khiêm tốn đến để cho người lơ là Thanh Khê Thủy Thần. Giờ phút này ở vào Thanh Khê bên trong, nhưng đang chú ý trên bờ Thanh Mai đạo trưởng. Mấy ngày nay Thanh Mai đạo trưởng ở huyện Tử An các nơi hành vi đã sớm đưa tới một ít người có lòng chú ý. Thanh Khê Thủy Thần mặc dù không nguyện ý xen vào một ít chuyện tình, nhưng là Thanh Mai đạo trưởng như vậy không giấu giếm, tựa hồ ở khám sát địa mạch hành vi. Dù là mình không báo cáo cho âm phủ thần đình, vậy tự nhiên sẽ có những người khác báo lên. Thà như vậy còn không bằng do tự mình tới báo lên tin tức này. Coi như là muốn không quan tâm, tiêu cực biếng nhác, cũng phải làm ra một cái cố gắng thái độ không phải. Hơn nữa thành tựu tồn tại rất lâu thần linh, đặc biệt là ở huyện Tử An Thanh Khê đã nhiều năm như vậy. Thanh Khê Thủy Thần đối với huyện Tử An vô cùng biết rõ. Hắn vậy nhớ rất nhiều chuyện tình. Thanh Mai đạo nhân, hắn kết quả có phải hay không đang đánh Quỳnh Hoa Bảo Ngọc chủ ý? Hồi tưởng Thanh Mai đạo trưởng một ngày lại một ngày hành vi, Thanh Khê Thủy Thần trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Đồng thời cũng đang bởi vì cái suy đoán này, để cho hắn quyết định đem tin tức này lên báo lên. Bởi vì Quỳnh Hoa Bảo Ngọc liên quan thật sự là quá lớn. Lại liên tưởng đến Hoàng Triều Lục Hoàng Tử Hạ Uyên. Phỏng đoán rất nhanh liền muốn đi vào Quỳnh Hoa Phủ, Thanh Khê Thủy Thần lại càng phát khẳng định mình suy đoán. Không có lại tiếp tục do dự, Thanh Khê Thủy Thần lập tức đi trước âm phủ, chuẩn bị đi đi một cái mình cũng không muốn lại đi địa phương. Âm phủ bên trong thứ hai Hoàng Triều Thần Đình, Thanh Khê Thủy Thần bóng người từ Thanh Khê bên trong biến mất, làm hắn thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã tới âm phủ, chung quanh hết thảy là một mảnh đen nhánh, trừ màu đen và màu xám cho ra, cơ hồ không thấy được cái gì những thứ khác màu sắc. Duy nhất có màu sắc, chính là Thanh Khê Thủy Thần mình. Ở đến âm phủ sau đó, Thanh Khê Thủy Thần trang phục vậy phát sinh biến hóa, toàn thân cao thấp bị một tầng kim quang bao phủ, trên mình đổi lại cả người quan bào. Đồng thời ở trán hắn chỗ xuất hiện một cái hoa văn phức tạp thần ấn. Ai nhẹ giọng thở dài một cái, Thanh Khê Thủy Thần bóng người hóa thành một đạo lưu quang hướng một cái phương hướng bay đi. Mà ở hắn bóng người sau khi biến mất, mới vừa rồi không có một vật trên mặt đất, từng đạo trong suốt bóng người xuất hiện, có chút sợ hãi lại hâm mộ nhìn Thanh Khê Thủy Thần rời đi phương hướng một mắt. Những thứ này đều là âm phủ bên trong không có rể chi hồn. Bọn họ coi như là âm phủ bên trong đáng thương nhất tồn tại. Không chỗ nương tựa, không nhà để về, chịu đựng âm phủ bên trong giá rét và cô tịch. Cho đến lần nữa đầu thai chuyển thế ngày hôm đó, Thanh Khê Thủy Thần thật ra thì sớm đã phát hiện những thứ này không có rể chi hồn. Nhưng là hắn không có quá mức để ý. Như vậy không có rể chi hồn, hắn đã gặp qua quá nhiều, mà hắn bản thân là một cái bát phẩm thần linh, thần vực bên trong có thể che chở, chỉ có một ít hắn sau khi chết tín đồ, thậm chí liền tín đồ của hắn, hắn cũng không cách nào toàn bộ che chở. Ở âm phủ bên trong phi hành không lâu, Thanh Khê Thủy Thần thì đến hắn mục tiêu, một nơi kim quang sáng chói thần vực. Chói mắt kim, thậm chí liền thần vực chung quanh hắc ám cũng chiếu sáng. Ở kim quang bên trong, có thể thấy rõ ràng một tòa hùng vĩ thành trì, cửa thành canh giữ trước vô số binh lính, bên trong thành tựa hồ còn có vô số người dân, và âm phủ ra những địa phương khác so sánh, nhất định chính là hai cái thế giới. Thanh Khê Thủy Thần đi tới nơi này tọa thần vực trước, hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đi vào canh phòng ở thần vực bên trong. Tòa thành trì này cửa binh lính thấy Thanh Khê Thủy Thần đi tới cửa thành, quan sát trên dưới một chút rửa thủy thần, sau đó cung kính thi lễ một cái, bái kiến thần tôn. Thanh Khê Thủy Thần gật đầu một cái, đi vào tòa thành trì này bên trong, nhìn một cái thành trì bên trong trên đường phố phảng như phàm trần cảnh tượng. Mặt hắn lên không khỏi được treo lên lau một cái giễu cợt cười. Nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy. Trước mắt cái này dường như sầm uất như nhân gian cảnh tượng. Chỉ là vì lấy lòng chỗ tòa này thần vực chủ nhân. Trên thực tế cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Những cái kia trên đường phố bày la liệt hàng hóa, cũng bất quá là đơn giản biện pháp che mắt mà thôi. Không lâu sau, Thanh Khê Thủy Thần gặp được hắn chuyến này người muốn gặp. Cũng chính là trước mắt chỗ tòa này thần vực chủ nhân. Một vị cấp 6 thần linh, coi như là hắn trực thuộc thượng cấp. Đối với hắn vị này trực thuộc thượng cấp, Thanh Khê Thủy Thần là không có nửa điểm hảo cảm. Nếu như có thể, hắn hoàn toàn không muốn bước vào đối phương thần vực một bước. Thậm chí không muốn sẽ cùng thứ hai hoàng triều thần vực có cái gì dây dưa rễ má. Nhưng tiếc là cuối cùng là thân bất do kỷ, gặp qua đại nhân, thuộc hạ Thanh Khê Thủy Thần, có chuyện tới bẩm báo. Nhìn trước mắt bao phủ ở thần quang bên trong, không thấy rõ cụ thể tướng mạo bóng người, Thanh Khê Thủy Thần có chút bất đắc dĩ cúi đầu bẩm báo. À, ngươi lại vẫn không có chết, có chuyện gì muốn bẩm báo, nhanh lên nói đi. Qua ước chừng một giây đồng hồ, một đạo có chút lười biếng thanh âm vang lên, nói chuyện vô cùng đâm, hoàn toàn không thèm che giấu ác ý. Thanh Khê Thủy Thần hoàn toàn không để ý tới sẽ vậy lời chói tai tiếng nói. Giọng bình tĩnh đem hắn muốn bẩm báo sự việc nói một lần. Nghe xong Thanh Khê Thủy Thần bẩm báo, trước mắt bao phủ ở thần quang bên trong bóng người, trên mình ánh sáng màu vàng bỗng nhiên thu liễm, lộ ra một cái mập mạp, vóc dáng nhưng cao vô cùng, nhìn như xem một cái quả cầu thịt lớn giống vậy nam tử. Đối phương đôi mắt thấy Thanh Khê Thủy Thần, hồi lâu trên mặt mới lộ ra một nụ cười, dùng hơi có chút thương tiếc giọng, thật đáng tiếc, lại bị ngươi trốn thoát một kiếp, nếu như ngươi trễ nữa mấy ngày báo cáo tin tức này, vậy ta liền có thể thuận lợi thành chương trừng phạt ngươi, tối thiểu có thể đem ngươi đánh rớt bát phẩm thần vị. Có thể ngươi làm sao hết lần này tới lần khác lúc này đã tới rồi đâu. Chặc chặc, sự việc ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đối phương cười lúc thức dậy, trên mặt thịt béo cũng vắt với nhau, xiết ra từng đạo nếp nhăn, nhìn như có chút tức cười. Nhưng là lúc này Thanh Khê Thủy Thần hoàn toàn không có cảm giác được đối phương tức cười. Ngược lại cảm thấy trong lòng phát rét, vậy thuộc hạ cáo lui. Hết khả năng giữ vững bình tĩnh cho mình, Thanh Khê Thủy Thần mặt không cảm giác nói, sau đó liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Cho đến rời đi đối phương thần vực, Thanh Khê Thủy Thần vẫn cảm giác trong lòng mình phát rét. Quả nhiên ở huyện Tử An bên trong phát sinh những chuyện kia, căn bản không có lừa gạt được thần đình tai mắt. Nếu như ngày hôm nay mình không có tới bẩm báo những tin tức này, sợ rằng phải không được bao lâu, thần đình xử phạt sẽ đến mình trên mình. Đột nhiên bây giờ, Thanh Khê Thủy Thần cảm giác mình đặc biệt buồn cười. Mình không muốn làm thần đình con chốt thí, cũng không muốn gia nhập hoàng triều bên này, trở thành thần đình phản đồ. Ôm như vậy một chút hy vọng tiêu cực biếng nhác, hy vọng ở tiếp theo thần đình và hoàng triều tranh đấu bên trong có thể bảo toàn mình. Biết rất rõ ràng mình đã thân bất do kỷ, mình vẫn còn ôm ảo tưởng như vậy, thiếu chút nữa liền bị bắt được cái chuôi. Thanh Khê Thủy Thần quay đầu nhìn một mắt xa xa kim quang sáng chói thần vực. Cuối cùng đôi mắt bên trong thoáng qua một tơ vẻ ảm đạm. Thân thể chậm rãi từ âm phủ biến mất, trở lại nhân gian đi. Quỳnh Châu Ngọc Hà Phủ và Quỳnh Hoa Phủ chỗ giáp giới, Lục Hoàng Tử Hạ Uyên dẫn thuộc hạ của hắn đã đạt tới nơi này. Nhìn ven đường trồng trước một bia danh giới, Lục Hoàng Tử Hạ Uyên quay đầu phân phó một câu, đưa tin, để cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày sau,